Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, băng nguyên bên trên ban đêm. Thiết huyết chiến sĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Thiết huyết chiến sĩ là cái rất có ý tứ chủng tộc. Bọn hắn xã hội giải tỏa kết cấu cùng Spartan nhân loại giống như. Từ nhỏ ngay tại trong quân doanh lớn lên, thờ phụng giết chóc là thiên thần giao phó quyền lợi của bọn hắn. Thích dùng những sinh vật khác xương đầu đến trang trí vinh dự. Chuyên môn sinh động tại vũ trụ ở giữa trên chiến trường. Lấy lính đánh thuê hình thức vì cố chủ xuất chiến. Dưới chân Nam Cực Bắc Kinh đứng, liền là thiết huyết chiến sĩ nhất tộc, tổ chức trưởng thành lễ địa phương. Thiết huyết chiến sĩ bình thường có thể sống đến 200 tuổi. Bọn hắn 20 tuổi thời điểm trưởng thành, mỗi một vị thành niên thiết huyết chiến sĩ đều muốn tiếp nhận trưởng thành thí luyện. Thí luyện phương thức nhiều mặt, sử dụng nhiều nhất là một loại gọi dị hình sinh vật. Thiết huyết chiến sĩ tại vũ trụ các nơi kiến tạo số lượng khổng lồ kim tự tháp. Bọn hắn tướng dị hình hoàng hậu giam giữ tại kim tự tháp tầng dưới chót nhất. Hàng năm mở ra một bộ phận kim tự tháp, vì trở thành năm thiết huyết chiến sĩ tổ chức trưởng thành lễ. Nếu như thiết huyết chiến sĩ chiến thắng, kim tự tháp phong tồn 100 năm, 100 năm sau lần nữa khởi động, dị hình chiến thắng, thất bại thiết huyết chiến sĩ, liền sẽ hủy diệt viên này tinh cầu bên trên văn minh. Vì tử vong thiết huyết chiến sĩ chôn cùng, 100 năm trước, cũng chính là năm 1904, Nam Cực Kim tự tháp khởi động qua một lần, mà hiện tại là năm 2004, đến Kim tự tháp lần nữa khởi động thời điểm, thiết huyết chiến sĩ khoa học kỹ thuật năng lực, tại trong phim ảnh cũng không có thể hiện ra. Ba vị tham gia thí luyện thiết huyết chiến sĩ, một bắt đầu đăng tràng lúc chỉ đem lấy vũ khí lạnh. Tự liền năng lượng vũ khí đều bị phong tồn tại kim tự tháp bên trong. Bất quá có thể tưởng tượng, thiết huyết chiến sĩ khoa học kỹ thuật tuyệt đối không kém. Không phải bọn hắn sẽ không bị gọi vũ trụ lính đánh thuê. Chuyên môn trợ giúp vũ trụ văn minh phát động chiến tranh. Về phần trong phim ảnh, thiết huyết chiến sĩ khoa học kỹ thuật không có hiển lộ ra. Khả năng rất lớn là bởi vì đến địa cầu thiết huyết chiến sĩ đều là đến tham gia thí luyện vị thành niên thiết huyết chiến sĩ. Tựa như chúng ta không có khả năng mở ra máy bay cùng xe tăng đi săn đồng dạng. Bọn hắn cũng không có khả năng mở ra chiến tranh phi thuyền đến tham dự thí luyện. Bằng không thí luyện mục đích ở đâu? Có lẽ ta có thể tiếp xúc một chút thiết huyết chiến sĩ. Tướng một chút ta không cần đến đồ vật bán cho bọn hắn. Đổi lấy một chút ta có thể dùng đến trang bị. Vương Húc âm thầm suy tư. Mỗi cái thế giới đều có giá trị của mình. Chỉ cần ngươi có thể phát hiện bọn chúng, lợi dụng bọn chúng, thiết huyết chiến sĩ bộ này phim vạch trần chỉ là cái này vũ trụ băng sơn một góc. Đào sâu xuống dưới, chưa chắc so người áo đen thế giới thu hoạch thiếu. Thiết huyết chiến sĩ thờ phụng cường giả vi tôn, mặc dù tự thân khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng là bọn chúng càng ưa thích mặc áo giáp, dùng vũ khí lạnh đến tiến hành giết chóc. Ta muốn cùng bọn hắn cùng một tuyến, đầu tiên muốn có được để bọn chúng công nhận thực lực, cộng thêm một chút xíu vận khí. Vương Húc nghĩ đến nơi này, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một bình may mắn nước, cười nói, ta cũng không thiếu vận khí. Ọc ọc, hương vị có chút chua. Slughorn lần này luyện chế may mắn nước, tăng thêm nước chanh thật sự là nhiều lắm. Vương Húc tiện tay vứt bỏ cái bình, cảm thấy lần này trở về sau, nhất định phải đề nghị Slughorn khai phát ra ô mai khẩu vị may mắn nước. Hắn không có chút nào thích nước chanh, cảm giác không tệ, liền là hương vị kém một chút. Một bình may mắn dưới nước đi, Vương Húc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất đưa thân vào mẫu thân trong lồng ngực, Một giây sau, may mắn nước lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Vương Húc tại sâu xa thăm thẳm bên trong dâng lên một loại trực giác. Cái kia chính là đợi tại nơi này cũng là không đi. Chỉ cần an tâm chờ đợi liền sẽ có chuyện tốt phát sinh. Cảm thụ được trong cõi u minh báo trước, Vương Húc nhóm một đống lửa, mặc cho thời gian tại bên cạnh mình chạy đi. Một giờ về sau, sắc trời đen lại, bên ngoài cuồng phong gào thét còn rơi ra bông tuyết. Vương Húc canh giữ ở bắt kình người trong túc xá, một bên uống vào bắt kình người lưu tại khố phòng vodka, một bên dùng đống lửa nướng hai tay. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không làm điểm đồ nướng thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thùng thùng, đông đông đông đông, tiếng đập cửa rất gấp gáp, cho thấy gõ cửa người rất nóng vội. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, cầm vodka mở cửa phòng, kết quả vừa đem cửa phòng mở ra một cái sừng nhỏ, một cái chim cánh cụt liền ngốc manh tướng đầu duỗi vào. Chim cánh cụt ngoẹo đầu, đánh giá Vương Húc, Vương Húc cũng cúi đầu nhìn xem hắn. Không đợi mời, chim cánh cụt liền quay động lên mập mạp thân thể, từ Vương Húc dưới chân chui vào, thẳng đến đống lửa cái khác dưới giường mà đi. Vương Húc hướng ra phía ngoài nhìn một chút, bên ngoài phong tuyết rất lớn, ít ai lui tới, xem ra gõ cửa liền là cái này chim cánh cụt. Một lần nữa đóng cửa lại, Vương Húc trở về đống lửa bên cạnh ngồi xuống, đánh giá ghé vào dưới giường chim cánh cụt. Đây cũng là một cái đế chim cánh cụt, thân cao 90 cm, cổ dưới đáy có một mảnh màu da cam lông vũ. Phía sau lưng cùng đầu là màu đen, phần bụng là trắng sáng sắc. Đế chim cánh cụt phi thường thông minh, bọn hắn bình thường năng sớm cảm giác được bão tuyết, cũng tụ tập cùng một chỗ hình thành chim cánh cụt tường thành. Tướng cường tráng nhất chim cánh cụt đặt ở phía ngoài nhất, để giống cái chim cánh cụt, tiểu chim cánh cụt, tuổi già chim cánh cụt đợi ở giữa. Cái này chim cánh cụt nhìn xem không lớn, rất có thể không có trưởng thành, hoặc là tiếp cận trưởng thành. Nó rõ ràng cảm giác được bão tuyết, chỉ là không biết ở vào cái mục đích gì, là tẩu tán, vẫn là bị khu trục. Tóm lại nó không có tìm kiếm mình tộc đàn, mà là tìm được chỗ này càng tránh gió. Vương Húc thậm chí suy đoán, cái này chim cánh cụt không phải thứ nhất lần đến nơi này tránh né bão tuyết. Nhìn nó xe nhẹ đường quen liền hướng dưới giường chui bộ dáng, rất rõ ràng nó trước kia liền làm như vậy qua. Ta tiến đến trước đó, nơi này cửa là nửa mở, ngươi có phải hay không tướng nơi này đương ra? Vương Húc rượu vào miệng, đối tiểu chim cánh cụt hỏi. Tiểu chim cánh cụt ngoẹo đầu nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, kéo một cái từ dưới giường leo ra, cùng hắn ngồi cùng một chỗ sưởi ấm. Nhìn thấy tiểu chim cánh cụt không sợ người, Vương Húc do dự một lát, dùng tay mò hướng đầu của nó, tay còn không có sờ đến, tiểu chim cánh cụt quay đầu liền là một mổ, dùng mình bén nhọn trước mỏ, tại Vương Húc trên tay hung hăng tới dưới. Vương Húc bỗng nhiên thu hồi tay phải, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu chim cánh cụt. Lại đưa tay sờ về phía đầu của nó. Lần này, tiểu chim cánh cụt phẫn nộ, một bên dùng trước mỏ mổ tay của hắn, một bên vỗ cánh biểu hiện cường tráng, giống như muốn đem hắn khu ra đi đồng dạng. Vương Húc trước người tới lui lắc lư tay phải, tiểu chim cánh cụt cũng theo lắc lư đi theo hắn tay chạy. Vừa đong vừa đưa đi đường phương thức nhìn xem liền đặc biệt manh. Bạch, đột nhiên, Vương Húc đưa tay rút đi về. Tiểu chim cánh cụt bị giật nảy mình, bước chân nghiêng một cái, tròn vo ném xuống đất. Ha ha, Vương Húc bị nó chọc cười, dùng tay đặt ở tiểu chim cánh cụt trên bụng, lắc lư ngón tay cho nó gãi ngứa ngứa. Tiểu chim cánh cụt cũng không linh mẫn, bởi vì chống cự rét lạnh tích lũy lên thật dày mỡ, để nó rất khó làm đến người nhẹ như yến. Bị Vương Húc một cái tay đè ép, chim cánh cụt giãy giụa liên tục, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Muốn mổ hắn, lại đủ không đến trên bụng tay, chỉ có thể ngửa nằm trên mặt đất giãy giụa thân thể. Nhìn qua tựa như lại cùng ngươi bán manh đồng dạng, ta đợi tại nơi này, cảm thấy sẽ có chuyện tốt phát sinh, tuyệt đối đừng nói cho ta, cái này chuyện tốt liền là ngươi. Vương Húc đùa một hồi tiểu chim cánh cụt, vỗ vỗ đầu của nó đưa nó buông ra, tiểu chim cánh cụt phí sức đứng lên, quay đầu nhìn Vương Húc một chút, một mạch chui vào dưới giường, mặc cho Vương Húc như thế nào kêu gọi liền là không ra. Phía ngoài phong tuyết lớn hơn, bên trong căn phòng ánh lửa lung la lung lay, than củi thiêu đốt tản ra đôm đốp âm thanh. Vương Húc vừa uống rượu, một bên cùng tiểu chim cánh cụt nói chuyện, đùa nó ra chơi. Tiểu chim cánh cụt một bắt đầu bất vi sở động, thật giống như bị Vương Húc khi dễ sợ hãi. Chỉ là một lúc sau, dưới giường rời xa đống lửa, mặc dù vẫn là so bên ngoài ấm áp, lại không bằng tại đống lửa bên cạnh dễ chịu, nó vẫn là hơi có vẻ chần chờ đi ra. Cái này một lần, Vương Húc không đang trêu chọc làm nó. Một người ngồi ở phía bắc, một cái chim cánh cụt ngồi ở phía nam, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nam cực ít ai lui tới, chim cánh cụt cũng không sợ người. Nhân loại tại bọn chúng trong mắt cũng không thuộc về thiên địch. Đối với nhân loại ngược lại có chút hiếu kỳ. Vương Húc đang đánh giá nó thời điểm, nó cũng đang đánh giá Vương Húc. Chỉ là Vương Húc cũng không thể khẳng định chim cánh cụt có tính không thông minh động vật, có thể hay không đem hắn nhớ kỹ. Vì gia tăng loại khả năng này, nhàn rỗi nhàm chán Vương Húc từ trong không gian giới chỉ cầm một ít cá khô, thử nghiệm cùng nó liên lạc tình cảm. Cá con cán ăn 7-8 đầu, Vương Húc còn muốn cho ăn nó thời điểm, lại phát hiện chim cánh cụt không có phản ứng. Lại nhìn, nguyên lai là đứng đấy ngủ thiếp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?